Dược thần, chương 816, công tác phường, góc truyện audio.com. Trong thải hồng tháp, bọn người Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ chỉ quấy rầy một lúc, trao đổi vài câu là rời đi. Trong căn phòng chen chúc của hội trưởng thải hồng tháp, chỉ còn lại có Kiệt Sâm cùng Lỗ Nhĩ Tư và ba chủ quản. Kiệt Sâm hội trưởng, chúng ta kế tiếp cần muốn. Lỗ Nhĩ Tư, Đạt La Đặc, Ai Nhĩ Bá Tháp, ba người tràn ngập kích động liếc nhau, cung kính lên tiếng, ánh mắt nhìn qua Kiệt Sâm, mang theo thuyết phục thật sâu. Nếu như nói Kiệt Sâm ngay từ đầu tại phường Thị Bắc Thành ra tay độc ác chỉ làm cho cảm xúc Lỗ Nhĩ Tư ba người có chút chấn động mà thôi, lúc nãy Kiệt Sâm ở trước mặt mấy thế lực của Luân Đa Hành Tỉnh biểu hiện thủ đoạn và cường thế của mình, đã thuyết phục ba người này một cách triệt để. Hả giận, khoan khoái dễ chịu, đây chính là cảm xúc duy nhất của Lỗ Nhĩ Tư ba người vào lúc này. Bao nhiêu năm, Thải Hồng Tháp đều cố mà nuốt hận vào lòng, một mực bị mấy thế lực lớn ức hiếp, bọn người Lỗ Nhĩ Tư đã có thói quen sống luồn cúi trong nhiều năm, hôm nay ngẩng đầu, có cảm giác rất thoải mái, đặc biệt là bọn người Ngạ Âu Lạc Tư thành chủ lúc nãy biểu hiện vô cùng nhiệt tình với Kiệt Sâm, đây là đãi ngộ mà những hội trưởng trước đó không có được. Giờ phút này, trong nội tâm của bọn họ đối với Kiệt Sâm, chỉ có sùng bái và nhiệt tâm, trừ mấy thứ đó ra, không còn gì khác. Cảm nhận được biểu lộ của Lỗ Nhĩ Tư ba người, đáy lòng của Kiệt Sâm không có chút chấn động mà. Lần này hắn tới Luân Đa Hành Tỉnh lịch lãm rèn luyện, chủ yếu nhất là muốn gặp thân nhân và đệ tử của mình, những chuyện này cần nhiều thời gian, nhưng thế cục lúc hắn vừa tới Thải Hồng Tháp, hắn không có cơ hội này, hắn cũng không hy vọng mình sau này sẽ luôn căng thẳng với mấy thế lực lớn địa phương, người tới ta đi. Bởi vậy hắn mới ác với bác nhĩ Đinh gia tộc như thế, giết gà dọa khỉ, nhanh chóng xác định quyền uy của mình, hơn nữa hắn trẻ tuổi như vậy cũng cần dùng phương thức cường thế biểu hiện sức mạnh của mình. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, chỉ cần ổn định thế cục này, tất cả mọi người đối với Thải Hồng Tháp tràn ngập sợ hãi, hắn sẽ có nhiều thời gian đi ra ngoài, về phần Thải Hồng Tháp như thế nào, Kiệt Sâm không suy nghĩ quá nhiều. Tất cả những chuyện này mà nói cho cùng, chỉ vì hắn muốn thuận tiện mà thôi, nếu để cho bọn người Lỗ Nhĩ Tư biết rõ Kiệt Sâm đang suy nghĩ như thế, chỉ sợ sẽ im lặng không nói được lời nào. Đương nhiên, uy lực hiện tại của hắn, thế cục còn xa mới ổn định được, Kiệt Sâm cũng không thể vừa mới tới đây tiếp nhiệm ngày đầu tiên, liền trực tiếp chạy trốn không thấy bóng dáng, thân là hội trưởng, Thải Hồng Tháp này, hắn cần làm gương mới được. Trong nội tâm suy nghĩ kế tiếp nên giải quyết thế cục ở Thải Hồng Tháp thế nào, ánh mắt Kiệt Sâm lơ đãng nhìn đống tư liệu lớn trước mặt, nhìn tờ tư liệu đầu tiên, khóe miệng của Kiệt Sâm nở nụ cười lạnh lẽo. Đi trước dẫn ta đi gặp đám linh dược sư trong công hội của chúng ta, đặc biệt là cái gì ni áo bỉ, ta rất có hứng thú đấy. Kiệt Sâm cầm tư liệu trên bàn lên xem, trong miệng lên tiếng. Vâng, Kiệt Sâm hội trưởng. Lỗ Nhĩ Tư ba người liếc nhau, dẫn đầu phía trước mang theo Kiệt Sâm đi về hướng công tác phường trong Thải Hồng Tháp. Kiệt Sâm hội trưởng, người lúc trước đem các điều chế lục giai trị liệu dược tề kiểu mới của Linh Dược Sư Tháp tiết lộ ra ngoài, Linh Dược Sư Tháp sau khi biết có. Góc truyện audio.com, vấn đề gì không? Trên đường, Lỗ Nhĩ Tư mang theo lo lắng liếc nhìn qua Kiệt Sâm, do dự một lúc mới nói. Đạt La Đặc cùng Ai Nhĩ Bá Tháp hai người cũng đem ánh mắt nhìn qua. Lục giai trị liệu dược tề kiểu mới. Ha ha, Kiệt Sâm không nhịn được mà cười lên. Thứ ta vừa phối chế, là do ta tự mình sáng tạo ra, cũng không phải các điều chế lục giai trị liệu dược tề kiểu mới của Linh Dược Sư Tháp, hơn nữa bọn họ có biết cũng không có việc gì, bởi vì các điều chế này không dùng được, cho dù hữu dụng, bọn họ cũng không phối chế được đâu. Kiệt Sâm nói ra làm cho Lỗ Nhĩ Tư ba người đều ngẩn ngơ. Nhưng Linh Dược tề Kiệt Sâm hội trưởng điều chế có hiệu quả quá kinh người, nó có thể so sánh với lục giai cao cấp sinh mạng dược tề. Hơn nữa thuộc hạ cũng rất tò mò. Phất Lan Khắc có tạo nghệ linh dược học cũng cao thâm, nhưng cũng chỉ là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, chắc có lẽ không phạm sai lầm cấp thấp như thế, đem trị liệu dược tề biến thành kịch độc. Chẳng lẽ thực sự vì gây phiền toái cho Thải Hồng Tháp tùy tiện tìm lý do? Lỗ Nhĩ Tư ba người nhìn qua Kiệt Sâm, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, Kiệt Sâm lên tiếng nói. Các ngươi cũng biết Ô Liễm Môi là linh dược liệu có kịch độc, trong đó chứa nguyên tố kịch độc đau đớn, nếu như cho linh dược sư bình thường phối chế, sẽ làm cho linh dược tề có kịch độc khiến linh sư tử vong, nếu như ta đoán không sai, thì Phất Lan Khắc thiết kế một loại linh dược tề kịch độc, sau đó thu mua ni áo bỉ trong Thải Hồng Tháp của chúng ta, muốn vu hãm Thải Hồng Tháp, nhưng Phất Lan Khắc thật không ngờ, Ô Liễm Môi có hai chủng đặc tính. Loại thứ nhất là trong ô liễm môi có nguyên tố kịch độc đau đớn, rất dễ sử dụng, sau khi phối chế trong một thời gian ngắn không sử dụng, sẽ mất đi dược hiệu. Tiếp theo, cho dù ô liễm môi có kịch độc thông qua thủ pháp đặc thù, đúng là có công hiệu đề cao tác dụng của trị liệu dược tề, nhưng đó là đặc tính đầu tiên của ô liễm môi, nếu như sau khi phối chế thành công mà phục dụng ngay, thì không nói làm gì, nhưng sau một thời gian nó sẽ tán đi triệt để trở thành một lọ phế dược, không có nửa điểm công dụng, cho nên ta nói cách điều chế này là vô dụng. Mà Phất Lan Khắc lấy ra mấy lọ dược tề, đoán chừng là hắn xếp đặt thiết kế, đúng là có kịch độc nhưng sau khi nằm trong tay của ta cũng bị ta động tay động chân, cho nên mới có kết quả như trước. Về phần cách điều chế tiết lộ ra ngoài, đừng nhìn thời điểm ta phối chế rất đơn giản, kỳ thật trong đó có một ít trình tự ta dùng thủ pháp đặc thù phối chế, người khác căn bản phối chế được, các ngươi đều là lục giai cao cấp linh dược tôn sư, trở về có thể tự mình phối chế, sẽ hiểu được. Kiệt Sâm vô cùng tự tin, cười nhạt ra tiếng. Thì ra là thế, Lỗ Nhĩ Tư ba người đều bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong nội tâm đối với Kiệt Sâm, mang theo kính sợ, đừng nhìn Kiệt Sâm nói đơn giản, nhưng độ khó trong đó, Lỗ Nhĩ Tư ba người cũng có thể tưởng tượng ra được. Phải biết rằng, ở trong đám người lúc trước có nhiều linh dược tôn sư, lại càng có Phất Lan Khắc là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, nhưng Kiệt Sâm hội trưởng hoàn toàn không xem vào đâu, động tay chân, không ai nhìn ra được tạo nghệ trên phương diện linh dược học làm cho Lỗ Nhĩ Tư ba người thân là lục giai cao cấp linh dược tôn sư kính nể. Dưới sự dẫn dắt của Lỗ Nhĩ Tư ba người, rất nhanh Kiệt Sâm đã đi. Góc truyện audio.com, tới công tác phường của Thải Hồng Tháp, cách chương.